Chương 286, 286, dạ phố, 1. Ninh Hoan Tâm cuối cùng đem mật thất trộm linh đan cái kia đoạn kịch chụp xong. Quan đạo kêu lên cỗ tổ người đổi đạo cụ thời điểm, Ninh Hoan Tâm liền ngồi ở một bên nghỉ ngơi, bởi vì quá muộn, Ninh Hoan Tâm đã gọi Tạ Ngọc Điệp đi trong phòng nghỉ nghỉ ngơi, ngược lại là Cố Sâm còn ở lại chỗ này một bên, chỉ là hắn cái này tiểu trợ lý rảnh đến rất nghiệp dư. Ninh Hoan Tâm rời đi hiện trường đóng phim, ngồi ở một bên lúc nghỉ ngơi, Cố Sâm liền tránh ở một bên chơi điện thoại, dạng này trợ lý nếu không phải Hứa Trường An giới thiệu nhất định phải đánh ngũ tinh xoa bình. Uống miếng nước. Lúc này, Tưởng Lệ Hành cầm chén nước đi tới, trên tay kia còn cầm một kiện áo khoa cờ áo khoác. Trong đêm nhiệt độ không khí thấp. Vừa nói, Tưởng Lệ Hành một bên đem áo khoác bọc tại Ninh Hoan Tâm trên thân, áo khoác bên trên còn mang theo một cỗ nhàn nhạt có chút mùi thơm kỳ dị. Ninh Hoan Tâm rất quen thuộc cái mùi này. Đây là Tưởng Lệ Hành mùi trên người, nhớ ngày đó mình lần thứ nhất tiếp địa phủ hệ thống hệ chặt nhiệm vụ, tiến vào 10 năm trước Trương Gia Trấn, khi đó, mình sẽ ở đó cái Tưởng Lệ Hành trên thân nghe được qua cái mùi này. Cho nên Tưởng Lệ Hành rất thần bí. Thế nào Tưởng Lệ Hành nhìn thấy trước người Ninh Hoan Tâm cầm chén nước nâng lên con ngươi nhìn chằm chằm mình, hắn nhịn không được nhẹ nhàng hỏi một câu. Không có gì. Ninh Hoan Tâm cúi đầu xuống. Theo bản năng siết chặt cái ly trong tay của mình. A Hành. Nàng nhẹ nhàng nói nhỏ một tiếng, ta Ninh Hoan Tâm cũng muốn hỏi hỏi Tưởng Lệ Hành có biết hay không Trương Gia Thôn sự tình, hắn có phải là cũng giống như mình, QNZ có được cái kia địa phủ hệ thống đâu chỉ bất quá, lời đến khỏe miệng, Ninh Hoan Tâm lại dừng lại. Mỗi người đều có bí mật, nàng QNZ có. Kỳ thật, nàng QNZ cũng không hy vọng bất luận kẻ nào biết mình bí mật kia. Biết mình có được địa phủ hệ chặt hệ thống. Cho nên vẫn là đơ y thêm một chu tờ đi. Ta có chút đói bụng. Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu nhìn Tưởng Lệ Hành một chút, nhàn nhạt khẽ nói. Ta gọi Thôi Sán lấy cho ngươi ăn chút gì. Tưởng Lệ Hành lập tức lấy điện thoại di động ra cho Thôi Sán phát cái hệ chặt. Thời gian này, Thôi Sán QNZ chô nở ở trong xe đi ngủ đâu. Bất quá một cái hệ chặt lập tức liền đem hắn nổ đi lên. Ai bảo chúng ta Thôi ca là nghiệp nội đứng đầu nhất người đại diện đâu, đây tuyệt đối là vô cùng chuyên nghiệp, tha không đến 2 phút đồng hồ, Thôi Sán liền ôm một túi lớn đồ ăn vặt đến đây. Hoan Tâm, cho ngươi, hiện tại liền thừa những thứ này, ngươi chấp nhận một cái đi. Ninh Hoan Tâm, cho nên nói Thôi Sán đến cùng tại xe trong cốc sau đựng những thứ gì, cảm ơn Thôi ca. Ninh Hoan Tâm tiện tay cầm một bao bánh bích quy làm, mở ra ăn 2 cái. Đúng rồi, một ăn cái gì? Thà vui vẻ ngươi đột nhiên nghĩ đến cái gì, Thôi ca, Yến Kinh ta QNZ không quá quen thuộc, sáng mai ta có rảnh mà, ta nghĩ ra ngoài mua sắm ít đồ, ngươi có thể giới thiệu cho ta một nơi tốt sao? Ta một bên Thôi Sán vừa muốn nói gì, liền bị một bên Tưởng Lệ Hành đánh gãy. Ta sáng mai QNZ có rảnh, Hoan Tâm, ta dẫn ngươi đi đi. Ân Linh Hoan Tâm sửng sốt một chút, A Hành, ngươi sáng mai nghỉ ngơi thật sự là khó được, Tưởng Ảnh Đế lại còn có lúc nghỉ ngơi. Ân, Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt lên tiếng. Một bên Thôi Sán thật sự rất muốn mắt trợn trắng, ngươi có rảnh cái quọng lông a, mấy ngày nay mỗi ngày liền kịch, không phải là vì chống đi đương kỳ đi làm một cái viếng thăm sao? Chẳng lẽ ngươi sáng mai muốn thả đài truyền hình bồ câu sao? Bất quá ngẫm lại Tưởng Lệ Hành tính cách, liền lao ra từ bồ câu hắn đều thường xuyên thả, đài truyền hình cái gì, QNZ liền không coi vào đâu.